Chương 198, thực lực nghiền ép thiếu niên tổ. Chứng kiến Son Gọ Hàn biến thân Super Saiyan 2, những cái này xem cuộc chiến ngoạn gia đều là Diệp Chu lau mồ hôi một cái, dù sao tại bọn họ xem ra, lúc này Son Gọ Hàn thật sự là quá mạnh mẽ. Thiên, Son Gọ Hàn sức chiến đấu dĩ nhiên đạt tới kinh khủng 3 triệu, đây chính là 3 triệu a lực chiến đấu của ta, nhưng là liền 30 ngàn cũng chưa tới, đây thật là người so với người tức chết người a. Lần này Diệp Chu đại thần có chút nguy hiểm cái gì, các ngươi lẽ nào quên Diệp Chu đại thần cũng là có thể biến thân Super Saiyan sao? Chỉ chìa nhìn thấy Son Gọ Hàn biến thân trở thành Super Saiyan 2 phía sau, nắm tay, nói. Vợ ơ y mơ y tô tờ chư, lần này xem ngươi làm sao còn điên cuồng, không nghĩ tới ta nhi tử Son Gọ Hàn mạnh như vậy a. Mà đổi thành một bên, Son Gỗ Củ cũng là lắc đầu, nói. Ngay cả Son Gọ Hàn biến thân trở thành Super Saiyan 2, đều không thể để Diệp Chu động dung sao? Diệp Chu a Diệp Chu. Ngươi bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, thực sự là chờ mong đánh với ngươi một trận. A Son Gọ Hàn nhìn thấy Diệp Chu như trước một bộ dương dương lười biếng răng dấp, thật tại nhẫn không chịu nổi, trực tiếp phát động công kích. Đáng tiếc Diệp Chu căn bản không để ý tới hắn, tùy ý hắn công kích. Son Gọ Hàn tuyệt vọng phát hiện, hắn căn bản không cách nào đánh nạ cả bạ thuyền. Cũng sẽ là nói, hiện tại Son Gọ Hàn đã tiêu hao đại lượng thể lực, đồng thời biến 260 thân trở thành Super Saiyan 2. Mà Diệp Chu đâu, không bị thương chút nào. Hơn nữa căn bản không có xuất thủ. Ngươi lẽ nào nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Nếu như là như vậy nói sao? Vậy kết thúc trận này nhảm chán chiến đấu á, ngươi quá ngông cuồng, ăn một quyền của ta. Lúc này đây Diệp Chu không có né tránh, tùy ý Son Gọ Hàn hướng hắn đánh tới, bất quá Son Gọ Hàn căn bản không có bắn trúng hắn, bởi vì Diệp Chu lực lượng phóng ra ngoài, dĩ nhiên tạo thành một cái năng lượng phòng ngự cháo. Lấy Son Gọ Hàn bây giờ công kích, liên đả phá Diệp Chu năng lượng phòng ngự cháo đều làm không được đến. Ngươi đánh xong sao? Son Gọ Hàn không phải tin tưởng hắn liền Diệp Chu năng lượng phòng ngự cháo đều không thể đánh vỡ, cho nên bắt đầu điên cuồng ra quyền, đáng tiếc đều là phi công. Son Gọ Hàn cái kia lực lượng cường đại, tuy là để Diệp Chu quanh thân lồng năng lượng không ngừng ba động, lại không cách nào đem đánh vỡ. Diệp Chu phát hiện Son Gọ Hàn cũng nhỏ như vậy bản lĩnh phía sau, dương dương lười biếng nói. Ngươi đánh xong sao? Nếu như đánh xong, thật là ta. Diệp Chu nói xong vươn tay, sau đó vẽ ra một đầu ngón tay, để ở Son Gọ Hàn trên trán. Ngươi muốn làm gì? Gặp lại thình thịch Diệp Chu mặc dù là nhẹ nhàng bắn ra, lại bạo ạ bật phát ra lực lượng cường đại. Son Gọ Hàn tuy là tận lực phòng ngự, làm gì được Diệp Chu, thật sự là quá mạnh mẽ, hắn căn bản là không có cách chống lại Diệp Chu thực lực. Son Gọ Hàn bởi vì Diệp Chu lực lượng thân thể trực tiếp bay ngược, rất nhanh liền bay ra lôi đài, hung hăng nện ở trên tường rào, đặc thù kiến tạo tường vây, trực tiếp bị đập phá. Son Gọ Hàn bởi vì rơi ra lôi đài duyên cớ, trực tiếp thua mất trận đấu. Đương nhiên coi như không có rơi ra lôi đài, lúc này Son Gọ Hàn cũng bởi vì không chịu nổi Diệp Chu một kích mà hôn mê ngã xuống đất. Nghiền ép hoàn toàn thực lực nghiền ép 138 Chu Diệp thắng Chu Diệp, người nọ là Chu Diệp chẳng lẽ không đúng? Diệp Chu đại thần sao ngươi ngốc à? Diệp Chu đảo lại không phải là Chu Diệp sao? Diệp Chu đảo lại đích thật là Chu Diệp, nhưng là cái này có quan hệ gì? Khó trách ngươi chỉ là một sức chiến đấu chỉ có đồ ngốc đống cặn bã. Diệp Chu đảo lại là Chu Diệp đảo lại dĩ nhiên chính là Diệp Chu, nói cách khác. Hiện tại đánh bại Son Gọ Hàn nhân, chính là Diệp Chu đại thần A chỉ chia nhìn. Thấy Son Gọ Hàn bị thua, không cam lòng dậm chân nói. Tên ghê tầm này, nếu có thể miểu sát Son Gọ Hàn, vì sao không đồng nhất bắt đầu tiểu ra tay, để cho ta nhi tử ở trên lôi đài như vậy xấu mặt đừng làm cho ta gặp phải hắn, nếu không ta nhất định dùng hắc ám món ăn chinh phục hắn. Chậm rãi đi xuống lôi đài Diệp Chu, đột nhiên thân thể run lên, tựa hồ đang tương lai sẽ có chuyện kinh khủng gì muốn phát sinh. Thiếu niên tổ tiếp tục tranh tài. Đương nhiên cũng không có xuất hiện nữa đáng giá gì chú ý cao thủ. Sau đó Diệp Chu ở thiếu niên tổ đánh bại sức chiến đấu có 10 vạn Son Gỗ Thẻn, thành công bắt lại thiếu niên tổ quán quân. Thiếu niên tổ trận đấu bởi vì Diệp Chu xuất hiện, mà trước giờ kết thúc. Người lớn tổ trận đấu lại lâm vào vô cùng lo lắng, nhất là Kenshi Nhạn cùng Tỷ ỷ Cổ Lộ trận đấu. Hai người đều là thực lực toàn bộ khai hỏa, đánh chẳng phân biệt được cao thấp. Cuối cùng vẫn là Tỷ ỷ Cổ Lộ dùng hết ma quang chợt hiện, lúc này mới đánh bại Kenshi Nhạn. Thành công tấn cấp trận đấu. Bảy Bỉ Đi nhìn thấy Diệp Chu cường đại như vậy phía sau, muốn an bài Diệp Chu cùng Son Gỗ Củ trận đấu, làm cho hai người đi qua cường độ cao chiến đấu tới phóng thích, đầy đủ để mạ dỉn bù phá vỡ phong ấn năng lượng. Đang ở Bảy Bỉ Đi chuẩn bị xuất thủ an bài thời điểm, hắn phát hiện một cái chuyện thú vị. Đó chính là lần này Diệp Chu dĩ nhiên là lấy hai cái thân phận tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Chu Diệp là một thân phận, còn có một cái thân phận là Tiểu Hoa Thần. Mà Tiểu Hoa Thần đối thủ dĩ nhiên vừa vặn chính là Son Gỗ Củ. Tiểu Hoa Thần tự nhiên là Đông Giới Vương cho mình lấy tên. Tốt, thật là thật tốt quá, cái này Diệp Chu mạnh như vậy, Son Gỗ Củ cũng không kém, hai người chống lại thời điểm, nhất định sẽ phóng ra đại lượng năng lượng, khi đó ta nhất định có thể thu tập được đầy đủ để mạ dìn bù phá vỡ phong ấn lực lượng. Chỉ cần có thể để mạ dìn bù phá vỡ phong ấn, đạt được mạ dìn bù lực lượng phía sau, ta là có thể lợi dụng mạ dìn bù xưng bá thế giới này, trở thành cái thế giới này chúa tể bấy bi đi tại nơi cười to, không biết chút nào, đối với mạ dìn bù xuất hiện, giới vương đã có dự cảm. Cố ý đối với Son Gỗ Củ tiến hành rồi đặc hấn, để Son Gỗ Củ chiếm được rất lớn trưởng thành. Mà Diệp Chu càng là minh bạch tất cả cốt truyện phát triển, đồng thời đã có đầy đủ nghiền ép mạ dìn bù lực lượng. Lần này mặc kệ mạ dìn bù có thể thành công hay không phá vỡ phong ấn, đối với Diệp Chu mà nói đều không có quan hệ. Mạ dìn bù không thể thành công phá vỡ phong ấn, đối với Diệp Chu mà nói, không có bất kỳ tổn thất nào. Mà mạ dìn bù nếu như thành công phá khai rồi phong ấn, Diệp Chu còn có thể đánh bại bù, đạt được thưởng cho. Phần thưởng kia nhưng là để Diệp Chu tâm động không dứt, dù sao cũng là siêu việt Super Saiyan 2 lực lượng A kế tiếp mời số 3 cùng 100 số 38 lên sân khấu Son Gỗ Củ ở trong vạn chúng chúc mục ra sân, mà lần nữa thay đổi quần áo xong Diệp Chu, cũng là ở đông giới vương dưới sự khống chế bay lên lôi đài. Gì, cái này tiểu hoa thần là ai, cái này lên đài tư thế cực kỳ tuấn tú A chưa có nghe nói qua, nhìn nàng dáng vẻ, dường như căn bản không có đem Son Gỗ Củ để vào mắt. Chẳng lẽ lại là một cái siêu cấp cao thủ các ngươi lẽ nào không có phát hiện, cái này tiểu hoa thần cùng Diệp Chu đại thần có chút giống sao, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người cho là như vậy đâu, người này không sẽ là Diệp Chu đại thần tỷ tỷ A bất kể như thế nào, ta tuyển trạch chống đỡ tiểu hoa thần nỗ lực lên A. Đánh bại Son Gỗ Củ đối với, tiểu hoa thần nỗ lực lên A đánh bại Son Gỗ Củ đông giới vương cũng không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên chiếm được rất nhiều ngoạn gia nỗ lực lên nổi giận. Vốn là chơi tâm quá độ nàng. Lúc này càng là chuẩn bị ở một hồi trong chiến đấu hảo hảo mặt mày rạng rỡ.